Chương 1520, chuyện xưa như sương khói, canh thứ 2. Giờ khắc này, Lăng Vân động tâm cho, vừa rồi hắn còn không có có bất kỳ chuẩn bị nào. Vạn nhất bị phát hiện đây khiêu khích mọi người tức giận sẽ làm thế nào thế, nhưng là, giờ khắc này, nghe được trên dưới một lòng tiếng gọi ầm ĩ, hắn phủ bụi hắc ám hiểu lòng bắn tới một luồng ánh sáng mặt trời. Ngốc niết đại đế trừng to mắt, vọt thẳng tới, giận vung nhất quyền, hư không dần dần vặn mẹo, có thể nghĩ lực lượng mạnh bao nhiêu. Âm âm đế quân, ngươi còn có mặt mũi trở về, vớt xuống cái này cục diện rồi dám, bản đế vì thế chịu bao nhiêu đau khổ. Nói nói, ngốc niết đại đế than thở khóc lóc, mà Lăng Vân bị đánh nhất quyền, thân thể giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Âm âm phía sau đại sơn đều bị Lăng Vân thân thể đụng nát, uy lực tác động đến mặt đất, chấn vỡ một mảnh mặt đất. Lăng Vân chậm rãi đi tới, trở lại tiểu ấy lìn bên người, một con ngươi cười nói, ngốc niết, tiểu tử ngươi làm cái lâm thời thần chủ, cũng là uy phong lẫm liệt ta ít đến chế rêu bản đế. Ngươi còn thật giống đứa bé, ha ha ha. Lăng Vân cười lên ha hả, hiếm thấy một lần theo tâm bên trong cao hứng. Ngốc niết đại đế tiếp nhận hết thảy, không phải Lăng Vân suy nghĩ, muốn không phải hắn sau lưng có Thiên Diệp Lưu Tiên Cung, thần giới sợ là sớm liền không có. Phàm đế nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, bản đế suốt đời khó quên. Muốn không phải Lăng Vân đem hắn theo ma thần hải mang ra, hắn đời này đều muốn vì đế long tôn hiệu lực, mà không có khả năng ra ma thần hải. Mai Di nói, đa tạ thái thượng đế quân đại nhân đừng đề cập chuyện này, đều đi qua, sau này thần giới ngươi thật tốt quản lý. Lăng Vân khoát khoát tay, chẳng hề để ý nghe vậy, trong lòng mọi người một vấn đề nào đó người nói, đế quân đại nhân, thần giới không thể không có ngươi a đế quân đại nhân, chúng ta sai, không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, một ngày là thần chủ, chính là chúng ta cả đời thần chủ. Tư nhiệm một chuyện, chúng ta không có đồng ý đều là một số tiểu nhân, tin vào thánh địa cẩu tặc sang luôn. Mưu toan chiếm lấy thần chủ chi vị, bọn họ giáp tâm không tốt á, thần chủ chỉ có thể là thái thượng đế quân. Cái này không có cách nào à, thần giới không có thái thượng đế quân Lăng Vân, giống như đã mất đi nhất gia chi chủ, còn lại cô nhi quả mẫu, chỉ có thể bị người ta bắt nạt. Phàm đế sau khi trở về, cũng nghe nói những năm này phát sinh đủ loại sự tình, hắn cũng là đánh tâm lý bội phục Lăng Vân, thần chủ chi vị, hắn căn bản thì không quan tâm. Mà chính là hắn cũng cho rằng, Lăng Vân làm người thần chủ này càng thêm có chấn nhiếp lực. Đế quân, trở về đi. Thiên Diệp No Y nhìn lấy Lăng Vân thờ ơ, ngốc niết đại đế nói, ngươi lập tức trở lại cho ta, thu thập xong cái này cục diện rồi dám, bản đế mặc kệ. Hắn một cái người làm ăn, bị ép quản lý lớn như vậy thần giới, tham dự thế gian phân tranh, gia tộc kia đều không đồng ý loại này ngu xuẩn hành vi. Trên dưới một lòng, cùng nhau hò hét, thái thượng đế quân, ngài trở về đi. Lăng Vân nói, phàm đế ta đã giúp các ngươi tìm trở về, lúc trước từ nhiệm lúc, ta thì nghĩ kỹ hết thảy, nhưng là, ta nghĩ không ra bảy cái lao đầu tử không đáng tin cậy, thế mà thủ không được thần giới. Lăng Vân lúc đó đều chấn nhiếp thế nhân, giết hai vị vực chủ, đồ thánh địa, không nghĩ tới kết quả vẫn là như vậy thảm. Nào đó lao đầu tử nói, không phải thần tôn sai, tà vương vấn tội xâm lấn thần giới trận chiến kia, bọn họ tận lực, bị đánh 4/5 tán, bây giờ càng là tung tích không rõ, khủng bố đã là giữ nhiều lành ít. Phàm đế nói, Minh Vương, ngươi vẫn là làm hoàn hồn chủ đi, đây là vạn chúng chi tâm, bản đế muốn toàn lực tìm kiếm thần tôn, nhiều năm như vậy, vất vả bọn họ, tuổi đã cao ai đúng vậy à. Đế quân đại nhân Lăng Vân lắc đầu cười khổ, các ngươi chỉ cần đoàn kết, ai làm thần chủ đều như thế, ta đã là hung danh lan xa, không thích hợp làm thần chủ. Cái này mọi người đầy mắt đều là thất vọng, bọn họ biết thái thượng đế quân nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời sẽ không dễ dàng cải biến. Đế quân, ngươi liền không thể vi phạm phía dưới nguyên tắc của ngươi. Thiên Diệp No Y Lăng Vân lắc đầu, ta đến nơi này chính là tới xem một chút, bây giờ thấy được, các ngươi cũng có lòng, thời cuộc dung chuyển, tà vương vấn tội đã để tội. Các ngươi đều có thể cảm thấy an ủi người mất. Sau khi nói xong, dưới chân hắn xuất hiện lôi đỉnh chi môn, một trận quang mang, mọi người hợp lực giữ lại cũng vì dùng, hắn mang theo tiểu ấy liền biến mất. Làm Lăng Vân trở lại Vũ Hồn Đại Lục, trở lại Long Bối Bối Thiên Đượn ở dê về sau, hết thảy trước mắt để hắn giận tím mặt là ai ăn tim gấu gan báo không biết sống chết con kiến hôi, là các ngươi muốn bức ta a. Lăng Vân ngập trời nộ khí, bao phủ thiên địa, Vũ Hồn Đại Lục bị một cỗ quần quận lực lượng bao phủ lại, vô cùng áp lực, dường như khiến người ta thở không nổi, tiểu ấy lìn đều ôm chặt hắn hai chân. Tuế Nguyệt Thành bên trong tất cả mọi người ngừng thở, thời gian giống như đình chỉ một dạng, chỉ còn lại có mọi người tiếng hít thở, nguyên một đám mặt như giấy trắng. Đoạn Thủy Lưu sắc mặt trắng bệnh, lập tức theo trong phòng của hắn chạy ra đến, quỳ gối Lăng Vân trước mặt, trong lòng run sợ nói, thật xin lỗi Minh Vương tiền bối, tại hạ thủ không được ngài sân nhỏ. Chó giữ nhà hấp tấp chạy tới, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, để Lăng Vân nhìn vết thương của nó. Lên nói cho ta biết, là ai làm, hắn thành công chọc giận ta. Lăng Vân sắc mặt tâm trầm, vừa dứt lời, bầu trời sấm sét vang dội, giống như đêm tối tới gần. Đoạn Thủy Lưu nói, yêu tộc tốt, rất tốt Kim Sư Tử, thật tốt hưởng thụ còn lại thời gian. Lăng Vân thần thức quét qua, Tuế Nguyệt Thành người người hoảng sợ, tê cả da đầu. Tại Nhan phủ bên trong Nhan Tuyết Phi nhướng mày, đống nhiên lại cười, bên cạnh thị nữ đều hiếu kỳ một bên Nhan gia lão tổ nói, Tuyết Phi à, này lại là hắn cũng là hắn đạt được khẳng định trả lời. Nhan gia lão tổ nuốt nước miếng, con ngươi ngưng trọng lên, Minh Vương lớn như thế sắc ý, sẽ là ai chọc giận đến cái này sát thần, kỳ tâm bên trong nghi vấn trùng điệp. Trong tiểu lâu ta đi, thật là khủng khiếp sát ý thần thức tới, không muốn phản kích, sẽ chết rất thê thảm. Cái này không phải chúng ta có thể ngăn cản, ít gây chuyện tượng yêu vương cùng chi chu yêu vương đều là gương mặt hoảng sợ. Nhìn lấy Lăng Vân quỷ dị cười một tiếng sau biến mất, Đoạn Thủy Lưu liền biết, vừa rồi hủy đi sân nhỏ mấy cái kia yêu vương, phải chết tiểu lâu bên ngoài Lăng Vân cùng tiểu ấy liền xuất hiện, hù chạy không ít người, hắn búng tay một cái, tiểu lâu nhất thời vô thanh vô tức bị tội nhân lồng giam bao bọc. Chúng ta đi vào. Ca ca, các tỷ tỷ liền tại bên trong. Biết Lăng Vân tiến vào tiểu lâu, thứ nhất mắt liền thấy được ba vị yêu vương. Bọn họ cũng liền tùy ý đánh đo một cái Lăng Vân, nhất thời bị hù toàn thân run rẩy. Minh Vương ta dựa vào hắn một thân sát khí. Yêu Vương nguyên một đám hoảng sợ nhìn qua Lăng Vân đi tới, sau đó ngồi xuống, bọn họ ngoại trừ tay chân như nhũn ra, cũng là nhỏ giọng tự nói lấy trưởng quỹ bóp một cái mồ hôi lạnh, vội vàng hấp tấp chạy tới quỳ xuống đến nói, thuộc hạ tham kiến Minh Vương đại nhân đứng dậy, làm việc của ngươi đi. Lăng Vân ngồi xuống, cho mình rót một chén trà, con ngươi tràn ngập hàn mang, tiểu ấy lỉnh thì là hướng về trên lầu chạy tới. Lầu một liền không có chuyện của nàng.